Chương 1367, Mục Thương Huyễn Ảnh. Đệ nhị ngân nhụy mộng Trần Đồng Học đột nhiên nước mắt như mưa nhìn chúng ta, muốn nói mà thôi ta cười một cái nói, tiểu nhị, không muốn quấn quýt, chúng ta chỉ biết cầm tiểu chính thái vui vẻ một chút, sẽ không khi dễ tiểu la lị vừa nói như thế, ngân nhụy mộng Trần là vui vẻ, cổ hoặc hạo nam cụ kết, ca, ta cũng không phải tiểu chính thái A tiểu lạt tiêu trên dưới quan sát hắn một phen, hỏi, nam ca, ngươi là sử nam sao cổ hoặc hạo nam ngẩn người, hít, đúng vậy được. Chúng ta đây tạm thời coi. Ngươi là làm tiểu chính thái cái này cái gì lo gì ca cổ hoặc hạo nam lệ rơi đầy mặt tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười nói. Hơn nữa, ngươi không phải tiểu chính thái, cũng là một viên ngân chất tiểu thụ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vẫn bị chúng ta đùa giỡn một chút dưới tốt cổ hoặc hạo nam nhất thời ngã quỵ, miệng phun liên hoa hắc ám du hiệp lực công kích tương đối so với cổ hoặc hạo nam còn thấp, nhưng là làm chiến linh nhận trước, bọn họ di động độ cùng xuất thủ độ nhanh. Hơn nữa chuyên môn công kích. Chúng ta bạc nhược điểm, hay là bạc nhược điểm chính là bị giáp cùng bố giáp chức nghiệp, trong lúc nhất thời khiến cái này chức nghiệp hoặc là ẩn thân bỏ chạy, hoặc là mở thoáng hiện đào tẩu, rất là chật vật hơn nữa. Hắc ám nổi giận chém thêm được cao vô cùng, đánh vào mục thương trên người tạo thành 6.383-44 điểm tổn thương, đem cái này ẩn chức đạo tặc lượng máu đi hơn phân nửa mục thương vội va ẩn thân. Tiểu nhị so với hạo nam như căn hơn nhiều cổ hoặc hạo nam cũng đồng dạng phiền muộn. Không chỉ có như vậy, ta còn không có ý tứ hạ thủ đâu ngân nhụy mộng Trần thì khẽ cười nói, nam ca, không có quan hệ, người đánh không phải ta, là tiểu quái cổ hoặc hạo nam nhìn ngân nhụy mộng Trần vẻ mặt, không có không biết xấu hổ nói, ngân nhụy mộng Trần ánh mắt lơ đãng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng đỏ mặt nếu không nói, có vài người chính là đáng trách, người mặc cực phẩm trang bị, đánh không lạ tích cực. Cặp mắt kia nhìn chòng chọc bắt quái thời điểm quá tích cực, cái nhìn này liền nhìn. Đến nơi này kính chiếu ảnh, nhất thời cho ta phát tới điện mừng, kiệt kiệt, ca ca ngươi xem, mắt đôi mắt ta thở dài, tự nhiên, ca ca ta có chút hối hận cho ngươi đánh ra bộ này huyết vực lắp giáp lạc làm hé miệng cười nói, biệt giới a ca ca, ta vừa nói chơi đâu ai, ngươi cái này bắt quái muội, ta thực sự là lười chim ngươi miệng ta bên trên nói như vậy. Nhưng là tâm lý đã có ý tưởng vì vậy trực tiếp cho cổ hoặc hạo nam phát một cái tâm ngữ, tiểu tử, chớ cùng ta lời nói nhảm, nói thật ra, có. Phải hay không thích tô miên muội tử cổ hoặc hạo nam bị ta đây cú đột nếu như tới làm quá sợ hãi, nhất thời hổ khu chấn động, ca, ta là thật thích tiểu nhị nhưng là, ta sợ không xứng với nhân gia tiểu cô nương, ta là có tiền khoang người, ta ngồi trồm hổm quá lớn lao ta cười cười, anh hùng chớ có hỏi xuất thân. Một hồi nếu như có thể rảnh rỗi nghỉ một lát, ta đem tô miên kéo qua hàn huyên với ngươi trò chuyện, ta nghe nghe nàng ý tưởng gì ca, ta gần nhất luôn làm phiền ngươi ha hả, đừng nói cái. Này, tiểu tử ngươi lúc nào cùng tiểu nhị chống lại mắt cái kia, ta kỳ thực, chúng ta tứ gia hành hội liên minh thời điểm, ta cũng đã coi trọng nàng, chỉ là khi đó vẫn luôn đang xoắn suýt lao bà thời điểm, cho nên sự phát hiện kia ở, ta cổ hoặc hạo nam lúc này nói lắp ba lắp bắp hỏi. Đều có điểm lời nói không mạch lạc ta cười cười, được, tiểu tử ngươi gì cũng đừng nói, nhìn một cái ngươi bây giờ khẩn trương cùng bên trong cái gì tựa như tất cả nghe ta an bài, được không ca, vậy làm phiền. Ngươi nghèo khách khí tóc chứng kiến cổ hoặc hạo nam bộ dáng bây giờ, ta trong lòng là rất cao hứng đôi khi, tưởng niệm không bằng hoài niệm, bi thương cũng không có cần phải thả vô cùng lớn người là muốn nhìn về phía trước. Bởi vì người mất ở trên trời cũng nguyện ý chứng kiến hắn ở nhân gian chiếu cố người sinh sống tốt hắc ám du hiệp. Huyễn ảnh cái này một lớp quái vật cũng không tốt giết, bởi chúng nó chạy chỗ linh hoạt, di động độ nhanh, cho nên giết tốn sức hồi lâu, đàn kỹ năng luôn là bị chúng nó dựa vào độ lảng tránh rơi, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta không chung đơn vị tác chiến, các tinh linh tới đã khống chế. Điểm này, mạnh nhất đương trúc tiểu tĩnh, thứ nhì là huyết diệt tinh linh. Còn như tiểu lạt tiêu cùng tiểu tĩnh tinh linh, đều thuộc về loại hình công kích, đặc biệt tiểu tĩnh tinh linh cựu đầu huyền. Phượng, bởi đẳng cấp đã tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong bị chúng ta luyện lên rồi, bây giờ cùng tiểu tĩnh đẳng cấp ngang hàng cựu đầu huyền Phượng là trong đội ngũ tốt nhất giờ DS một trong, phát ra thậm chí không thua gì kiếm ca khoản nợ nam cùng kiếm ca vân phong hai cái này ma đạo sĩ cho nên, mặc dù cái này một lớp quái vật tương đối cố sức, cuối cùng vẫn bị chúng ta không bị thương đẩy ngã sau đó, đợt thứ ba quái vật ở bảy vài cái thâm trầm tạo hình sau đó, biến thành kiếm ca vân phong dáng dấp khống chế hòa giả. Huyễn ảnh đẳng cấp, 250 cấp phẩm cấp, huyết hồn cấp quái vật lượng máu, 3.895-820 ma pháp công kích lực, 80.089-5.000 lực phòng ngự vật lý, 450.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.090.000 kỹ năng, ma pháp lợi thể, hỏa diễm địa văn, rừng rực chi vũ, núi lao biển lửa quái vật giới thiệu, huyết chi bài ca phúng điếu phó bản trong huyết chi lĩnh chủ tinh thông huyễn hóa chi thuật, nó đem chính mình bộ lông huyễn hóa thành vô số sứ đồ, những thứ này sứ đồ sở hữu phục chế năng lực, có thể đem thuộc tính của mình phục chế thành người xâm nhập thuộc tính hơn nữa, chúng nó sở hữu cực mạnh sinh mệnh lực, biến ảo 10 lần về sau mới có thể mất đi sinh mệnh lịch hiểm ác ôn thấy choáng. Ta đây tích nương ôi chao, Vân Phong ngươi ma công làm sao cao như vậy kiếm ca? Vân Phong lo lắng nói, ta vật phòng thủ thấp, khiên tương đối mỏng, phi ca ngươi nhanh lên mở đàn sao đoán, ta vừa mới động thủ, những thứ này khống chế hỏa giả. Huyễn ảnh liền tập thể thoáng hiện, đẩy tới ngoài mấy chục thước, đồng thời trong tay pháp trượng nhoáng lên. Một tầng ngũ thải ban lan nhan sắc theo bọn nó trong tay sinh thành, đây chính là hy hữu kỹ năng ma pháp lợi thể hiệu quả. Cái này kỹ năng hiệu quả là 30 giây bên trong, không nhìn mục tiêu 30% ma phòng kiếm ca Vân Phong nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, đây không phải là đặc biệt cấp cho kỹ năng hiệu quả à, cái này so với hình như là cao hơn một giai đoạn ta hiện tại mới chỉ có thể. Không nhìn chúng nó 20% ma phòng trong lúc nhất thời. Một đại quần ma đạo sĩ tất cả đều đem cừu hận mục tiêu chuyển tới trên người của ta, hướng phía trên người của ta quăng ra hỏa diễm điệu van phản ứng của mọi người coi như tấn, không chờ ta nói liền từ bên cạnh ta tản ra, kể từ đó, bọn họ may mắn tránh khỏi với khó mà ngay sau đó, làm cho kiếm ca Vân Phong quá sợ hãi sự tình xuất hiện, theo nóng rực dung nham ở trước người của ta thiêu đốt, ta liền cùng người không có sao tựa như đứng ở trong lửa. Trên người màng bảo hộ độ mềm và dai ở lấy kinh người quy đi xuống hàng kiếm ca Vân Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Lão ca, người đó là cái gì phòng ngự à? Không nhìn 30% ma phòng ngươi còn có thể gánh nổi? Ta cười cười, cho hắn nhìn thoáng qua mình bây giờ thuộc tính. Ta ở tuyển cận tán ca dưới trạng thái, ma phòng đã thỏa thỏa qua 160 vạn, mặc dù là bị cáo hỏa giả. Huyễn ảnh không thấy 30% ma phòng, như cũ có 112 vạn ma phòng. Cái này đủ để đối với kháng ma công cao tới 89 vạn điểm kiếm ca Vân Phong kỳ thực. Cái này cũng không quái kiếm ca Vân Phong không đủ cường lực. Chẳng qua là ta trang bị chất lượng tương đối cao. Hơn nữa trên người dựa vào lòng chi trụ đống thêm ma phòng cũng thật không ít khống chế hỏa giả. Huyễn ảnh đang ở công kích ta ngay miệng. Các đồng đội cũng không có nhàn rỗi. Đối với mấy cái này tên triển khai vây kín cùng điên cuồng tấn công. Công kích hỏa lực trong lúc nhất thời đạt tới giá lên tối cao. Hầu như cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được độ thuấn giết chớp nhoáng 5-60 con quái vật mà ta là làm cho cả đội ngũ bảo trì tương đối cao hỏa lực phát ra, cơ hồ là vẫn không núp đích, dùng chính mình thân thể chống đỡ được khống chế hỏa giả. Huyễn ảnh nhóm 3 lượt hỏa hệ quân công, kể từ đó, đến khi 10 giây sau đó, ta triệt để an giật, bởi vì chung quanh những thứ này tiểu quái lần nữa chân sau quỳ xuống. Từng cái thành kính vô cùng rơi vào trầm tư, ta lúc này đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nói thật, hiện tại chúng ta đối kháng cũng không phải là 100 cái quái vật, mà là 100 cái chức nghiệp thần. Hơn nữa còn là lượng máu tăng cường 5 lần chức nghiệp thần. Độ khó hệ số là tương đối cao. Vạn nhất có cái sơ suất, toàn bộ đội 25 nhiều người không. Nhiều lắm như cũ bị diệt cái thất điên bát đảo. Đợt thứ tư quái vật là kiếm ca băng ngưng huyễn ảnh thể. Cái này một lớp quái vật độ khó đối lập nhau ít một chút, dù sao kiếm ca băng ngưng ma công không cao, chỉ là tu bổ huyết năng lực tương đối xuất sắc. Kiếm ca băng ngưng tiểu cô nương này phi thường thông minh, ở nơi này chút quái vật còn không có biến ảo phía trước, đã cùng trong đội ngũ rất nhiều đồng học cùng nhau, đem mình toàn thân trang bị cởi bỏ nhưng mà chúng ta lấy được kết quả như cũ. Cực kỳ bi thảm, những quái vật này toàn thuộc tính vẫn như cũ là kiếm ca băng ngưng ở đỉnh xứng dưới trạng thái thuộc tính, chúng ta cũng vì vậy triệt để tuyệt vọng. Sau đó đệ ngũ sóng, đợt thứ 6 mãi cho đến đệ thất sóng, chúng ta đều bình an vô sự vượt qua. Đến rồi thứ 8 sóng thời điểm, trang diện có chút không hài hòa, theo cái này một lớp quái vật từ từ hóa thành hình người, khiến cho lo lắng của ta tình trạng một trong xuất hiện liệp ảnh thích khách. Huyễn ảnh đẳng cấp 250, cấp phẩm cấp huyết hồn cấp quái vật, lượng máu 4.784-800, vật lý công kích lực 80.082-4.000, lực phòng ngự vật lý 6.000 phòng ngự ma pháp lực 6.783-00, kỹ năng ảnh đi nhanh, liệp ảnh ám sát, tiềm hành móc lốt ảnh, nghiền nát quái vật giới thiệu, huyết chi bài ca phúng điếu phó bản trong huyết chi lĩnh chủ tinh thông huyễn hóa chi thuật, nó đem chính mình bộ lông huyễn hóa thành vô số sứ đồ, những thứ này sứ đồ sở hữu phục chế năng lực, có thể đem thuộc tính của mình phục chế thành người xâm nhập thuộc tính hơn nữa, chúng nó sở hữu cực mạnh sinh mệnh lực, biến ảo 10 lần về sau mới có thể mất đi sinh mệnh, cái này một lớp muốn chết, những thứ này liệp ảnh thích khách. Huyễn ảnh mới vừa xuất hiện, mỗi một người đều tiến nhập ẩn thân trạng thái, ta mặc dù có nhìn thấu năng lực, nhưng là trong đội ngũ còn lại người chơi không có hơn nữa. Huyết chi bài ca phúng điếu phó bản cùng phía trước huyết tinh tự viện có một tương đồng điểm, đó chính là trên bản đồ lớn đối địch không cách nào hiện ra lúc này. Những thứ này thô bị đạo tặc đại đa số đem mình ánh mắt chuyển tới chúng ta mục sư cùng ma đạo sĩ phía sau. Mài đao hù hù mục thương nghiến răng nghiến lợi, mọi người cẩn thận sát ý của ta vừa dứt lời, chỉ nghe thấy chầm chậm mấy tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm phát sinh. Từng đạo màu đỏ sẫm quang nhận trong nháy mắt đâm ở tại mục sư cùng ma đạo sĩ nhóm trên người.